Chiến thần bất bại, chương 1640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1640 ông Trình, ông đang uy hiếp chúng tôi à? Trong mắt Tần Vũ lập tức lóe lên tia sáng sắc lạnh. Uy hiếp? Trình Chí Long đánh giá Tần Vũ một lượt, nói: "Chàng trai, tôi muốn giết cậu thì chỉ giống như giết con gà con chó thôi. Cậu cho rằng tôi cần uy hiếp cậu sao? Mấy người không hiểu bản lĩnh của cậu ấy rốt cuộc lớn tới mức nào. Thế nhưng tôi chỉ có thể nói, bất luận là mấy người hay Tiêu Chính Văn cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Vậy nên tôi không hy vọng Võ Tông và giới chính trị Hoa Quốc đứng sai đội. Tới lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi không muốn nói nhiều tới những hành động của đám hèn hạ ở Âu Lục kia. Những người đang ngồi ở đây có lẽ còn rõ hơn tôi. Trong tương lai, muốn giải quyết chuyện này thì cần phải dựa vào cậu chủ Đông Phương. Còn tên Tiêu Chính Văn mà mấy người đặt cược hoàn toàn không có chút thực lực nào." Trình Chí Long vừa dứt lời, tất cả mọi người đang ngồi xung quanh lập tức đanh mặt. E rằng những lời mà ông cụ vừa nói quá võ đoán rồi. Tần Vũ lạnh lùng đáp lời, Trình Chí Long lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế xung quanh bộc phát toàn bộ, hơi thở của Thiên Vương Long cấp 5 sao bao phủ khắp không gian, thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng có cảm giác không thể thở nổi. Đây là một loại áp lực vô cùng lớn mạnh, khác biệt với những cường giả mới bước lên cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Trình Chí Long đã ở cảnh giới này mấy chục năm. Chỉ là mãi vẫn chưa tiến nốt một bước, đặt chân lên cảnh giới thiên thần mà thôi. Nhìn khắp thiên hạ, người có thể đối kháng với cụ ta cũng chỉ có bậc kỳ tài giống như Võ Thí Thiên. Sao nào? Trình Chí Long nở một nụ cười, hờ hững nói. Tôi đã đặt chân lên cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao từ lâu. Dù là tôi thì cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cậu chủ Đông Phương làm tay sai. Lẽ nào các vị vẫn còn chưa hiểu hay sao? Nhìn xem trong tay Tiêu Chính Văn có cái gì, Điện Thần Long sao? Tôi không dám nói với sức mạnh của một mình tôi có thể tiêu diệt hết tất cả. Thế nhưng tiêu diệt một nửa Điện Thần Long có lẽ cũng còn thừa sức. Điên cuồng, lời nói này của Trình Chí Long quá mức điên cuồng. Thế nhưng, mọi người lại không có cách nào phản bác. Bởi vì người nói là Trình Chí Long, cụ ta có tư cách này, cũng có thực lực này. Nhân tiện nói cho mấy người thêm một chuyện nữa, tên Quang Minh Tôn mà Tiêu Chính Văn phải tới Phi Lục để bắt đó. Thực ra từ một năm trước đã gặp mặt cậu chủ Đông Phương rồi, mấy người có biết Quang Minh Tôn gặp cậu chủ Đông Phương như thế nào không? Trình Chí Long vô cùng cao ngạo lên tiếng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trình Chí Long, giống như đang đợi cụ ta nói tiếp. Quỷ vái, cách chương.